Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 97, Triệu Giai Ninh 10 phút trước liền đến, nàng không có xuống xe, hơn nữa an tĩnh ngồi trên xe, như vậy tụ hội. Từ trước đến nay là trong vòng xã giao quan trọng nơi, chính là nàng không nghĩ trước tiên đi vào. Cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chào hỏi bắt chuyện, nàng rất nhiều năm không có đặt chân quá. Nơi này, hiện tại cũng nhìn không ra biến hóa cùng bất đồng, rõ ràng là từ nhỏ lớn lên địa phương lại rất xa. Cách, đại khái là bởi vì, không hề lưu luyến đi, nhiều năm trước một ngày, 2 tuổi vãn vãn bị ôm đi tham gia ông ngoại sinh nhật yến. Không còn có lại trở về, nàng đã biết vội vàng tới tìm. Tìm thật lâu, tìm được trời tối cũng không có tìm được, từ biệt chính là 15 năm mơ siêu, đây là trong trí nhớ. Nàng cuối cùng một lần tới căn nhà này, hai từ ban đầu vứt 3 tháng. Nàng không biết chính mình như thế nào chịu đựng tới, hiện tại hợp với cũng không dám cẩn thận đi. Hồi ức, bằng không hô hấp đều sẽ đình trệ, không có ném quá 2 tử gia đình. Vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái loại cảm giác này. Lần lượt có manh mối, lần lượt thất vọng, thống khổ cũng không có theo thời gian chuyển rời mà biến mất, nàng còn có lão. Công cùng nhi tử, nàng là bọn họ hậu thuẫn, cho nên cần thiết kiên cường lên, nhìn đến kia chiếc quen mắt chạy băng băng. Triệu Giai Ninh lúc này mới thu hồi suy nghĩ, mở cửa xe đi xuống tới, Lục Vãn, mụ mụ, đối phương khóe mắt có nước mắt, chính là giây tiếp theo lại không thấy. Nhưng vừa rồi xem đến thực rõ ràng, này tuyệt đối không phải là hoa mắt. Triệu Giai Ninh, có ta ở đây không cần sợ, Lục Vãn, ta không có gì sợ quá, ta đã trưởng thành, nàng hiện tại 18 tuổi, lại không phải 2 tuổi, sẽ không tùy ý người khác bài bố. Triệu Giai Ninh quay đầu nhìn về phía Lục Bách Nhiên. Người đâu? Lục Bách Nhiên bắt tay sau này một bối, thẳng thắn bối. Ta sợ bọn họ làm gì, hắn muốn dùng hết toàn lực bảo hộ thê nữ. Nam nhân xương sống không thể cong. Nói nữa, có cái gì khác nhau, đại gia ở bên nhau giảng đạo lý liền hảo ân. Nếu đối phương muốn động thủ, kia hắn liền báo nguy. Triệu Giai Ninh cười một cái. Đúng vậy, người một nhà ở bên nhau không có gì sợ quá, kia đi thôi. Mười mấy năm đều không ở nơi này xuất hiện Tam tiểu thư. Mang theo lão công cùng nữ nhi tiến vào thời điểm, ở làm khách khứa đều chấn kinh rồi, hôm nay có thể bị mời khách nhân đều là Triệu gia thân hữu. Hoặc là sinh ý thượng lui tới đồng bọn, đại bộ phận người đối Triệu gia sự tình cũng đều có biết một. Vậy, biết Tam tiểu thư đối cha mẹ không thân, càng là đối 2 cái ca ca rất có câu oán hận, những năm gần đây. Lẫn nhau quan hệ xa cách, bất quá nói trở về. Vị này Tam tiểu thư mấy năm gần đây chạm tay là bỏng. Đầu tư mấy cái hạng mục hô mưa gọi gió. Hồi báo suất làm người đỏ mắt luận lên. Nàng cá nhân tài sản khả năng so với hắn phụ thân càng nhiều. Đối phương trong vòng hiếm thấy nữ cường nhân. Ở đây chư vị hoặc nhiều hoặc ít nghe qua, khác không nói. Nhà ai nếu là có như vậy có khả năng cô nương xác định vững chắc đến thắp hương bái Phật. Một chút đều không thể so nam nhân kém mơ siêu đáng tiếc. Triệu gia 2 vợ chồng già cố tình cùng cái. Này nữ nhi quan hệ bất hòa, ngày thường đi lại đều rất ít, cho nên Triệu Tam tiểu thư lại như thế nào có khả năng. Triệu gia cũng ăn không đến tiền lãi, lúc trước ân oán mọi người khó mà nói, rốt cục mọi nhà có bổn khó niệm kinh, bất quá hiện tại tới xem. Hai bên nối lại tình xưa cũng không tính không thể nào, hôm nay lão gia tử tự mình đi thỉnh. Có lẽ Tam tiểu thư liền mềm lòng đâu. Rốt cuộc vẫn là người một nhà, phía trước phía sau. Vài bát người tưởng cùng Triệu Giai Ninh phàn giao tình, cho nhau đổi danh thiếp người, đều bị đối phương uyển chuyển từ chối, xin lỗi. Ta hôm nay không có gì tâm sự nói này đó, huống chi nàng cho tới nay. Cố tình tránh cho cùng Triệu gia kết giao chặt chẽ người lui tới, sát vũ mà về vài người nhún vai. Vị này Tam tiểu thư không quá có lực tương tác, đại bộ phận lực chú ý ở Triệu Giai Ninh trên người. không nói vẫn là có chút người nhận thức Lục Vãn, biết đây là Lục Tân Giã tự mình điểm danh người. Thừa kế, thái độ cũng thực nhiệt tình, tưởng trước tiên làm tốt quan hệ, ngượng ngùng. Ta không có nói chuyện phía Mơ Siêu, Lục Vãn đầy mặt viết cự tuyệt. Hai mẹ con biểu tình nhất trí, Lục Vãn là cái không kháng đói người. Có thể là trước kia đói sợ, có bóng ma tâm lý, chỉ cần một đói liền sẽ hoảng hốt cùng quá mức hưng phấn, tỉ như nói hiện tại, đại. Khái là bởi vì tam cơm đúng giờ, thật lâu không có cảm nhận được, cho nên so từ trước cảm giác rất cường liệt, bất quá nàng liền tính lại đói. Cũng không muốn ăn nơi này đồ vật. Triệu Tấn Thành âm thầm quan sát hơn 10 phút sau. Càng ngày mày càng nhăn lợi hại, nói như thế nào? Kia người nhà hôm nay cũng quá đoạt diễn, lão gia từ 80 tuổi sinh nhật. Khách khứa lực chú ý hơn phân nửa đều ở bọn họ trên người, nay còn chưa tính. Bất quá bọn họ là cái gì thái độ? Hợp với có lệ đều không muốn sao? Triệu Tấn Thành đi đến Lục Vãn trước mặt. Hắn tự thượng đến hạ đánh giá người liếc mắt một cái. Nói, như thế nào, tới nơi này đem ngươi ủy khuất, như vậy vui mừng nhật tử, đừng vẻ mặt tang, tuy rằng hai người là cùng thế hệ. Nhưng là hắn so Lục Vãn lớn 10 tuổi, lại tự giữ là đại phòng trưởng tôn, tự nhiên có tư cách đi giáo huấn đối phương, ngươi cho rằng ta rất muốn tới sao? Không thể hiểu được bị lộng tới nơi này. Nhìn thấy nhiều như vậy không hiểu ra sao người, Lục Vãn rất ít đi chửi bới hoặc là nội hàm người. Khác, chính là nàng hiện tại áp khí phi thường thấp, thật sự thực không vui a, này đều 8 giờ. Nàng còn không có có thể ăn thượng đồ vật, đói ngực phẳng dán phía sau lưng, hơn nữa nàng cùng Triệu Tấn Thành phía trước liền có xích mích người này thực chán ghét. Bất quá lời nói lại nói trở về. Triệu gia người trừ bỏ chính mình mụ mụ là tiên nữ. Những người khác hoàn toàn không mắt đi xem, quả thực một đám bệnh tâm thần, bởi vì đói hoảng hốt. Lục Vãn hôm nay ý kiến phi thường đại, Triệu Tấn Thành. Ngươi không cần quá đắc ý, đăng cao ngã trọng, có ngươi xui xẻo thời điểm Mơ Siêu ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá không quan hệ, ta quay đầu lại đi hỏi ta đại bá. Hắn hẳn là biết, Lục Vãn giọng nói một đốn lại nói. Ta đại bá nói về sau ta sẽ tiền đồ như gấm. Xem ra ngươi có bất đồng cái nhìn, có lẽ các ngươi có thể giao lưu một chút. Triệu Tấn Thành sắc mặt trở nên ngũ thải tân phân lên. Hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi, hắn nào dám cùng Lục Tân Giã giao lưu, Lục Vãn sờ sờ chưa bao giờ như thế bình thản. Bụng nhỏ, cáo mượn oai hùng chính là thực sảng a. Vẫn là đại bá nghiêu bước, trên mặt bất động thanh sắc, lại sôi nổi dựng lên lỗ tai liều mạng nghe lén khách khứa toàn bộ đều sợ ngây người, quả nhiên là. Lục gia đại tiểu thư, này tự tin cũng quá đủ, tuổi còn nhỏ, cư nhiên như vậy cương, này khí chẳng rất giống Lục Tân Giã, quả thực toàn gia thổ phỉ, bất quá cô nương này hẳn là tiền đồ vô lượng, ta còn là đi ôm đùi, oa. Hôm nay giống như có đại dưa bộ dáng, tuy rằng không nói chuyện. Nội tâm diễn đều phi thường phong phú, Triệu Tấn Thành tức muốn hộc máu rời đi sao? Đi tìm phụ thân hắn cáo trạng, Lục Vãn quả thực quá kiêu ngạo. Ỷ vào sau lưng có Lục gia chống lưng, như vậy không kiêng nể gì. Lục Vãn quét mắt đang ở nóng bỏng giao lưu Triệu gia phụ tử, không cần tưởng tượng. Đều biết khẳng định lại nói chính mình nói bậy, lão cái kia. Chính mình cũng nhận thức Lục Vãn về đến nhà ngày đầu tiên. Triệu Khuê liền mang theo phu nhân cùng dưỡng nữ đi mạnh mẽ bái phỏng một mình ở nhà Lục Vãn, đáng. Tiếc hắn bàn tính như ý đánh hụt, người một nhà trừ bỏ ở hiện trường xem Lục Vãn ăn bá. Không hề bất luận cái gì xây dựng, cùng ngày chỉ phải ra hai cái kết luận. Lục Vãn không tốt lắm chọc, thật sự phi thường có thể ăn. Tới rồi buổi tối 8 giờ rưỡi, khách khứa đã toàn bộ đến đông đủ, chủ sự trận này sinh nhật yến Triệu Khuê đi đến trung gian nói. Chuyện thực cảm tạ đại gia có thể tham gia lần này sinh nhật yến. Hy vọng lão gia từ 85 tuổi, 90 tuổi, 95 tuổi, 100 tuổi chúng ta còn có thể tề tụ một đường, thanh âm thông qua microphone truyền ra tới. trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường lực chú ý, Lục Vãn xoa xoa lỗ tai. Gia nhân này cũng thật tú, còn lấy microphone đâu, sống đến 100 tuổi. Lão mà bất tử là vì tặc, nàng nhịn không được tưởng diss. Rốt cuộc đã mau đói điên rồi, Triệu Khuê là Triệu Việt Minh trưởng tử. Triệu gia công ty nghiệp vụ rốt cuộc khối. Phần lớn hắn ở trong tay, bất quá kỳ thật không kém. Dù sao hai anh em đều sẽ không làm buôn bán. Đều dễ dàng liền đem sự tình làm tạp, Triệu gia công ty là truyền thống xí nghiệp. Tuyệt đối sẽ không đem quyền to giao cho có năng lực người ngoài, chính là người trong nhà không có. Thông minh, Triệu Việt Minh tuổi trẻ thời điểm con tính không tồi, này đều 80 tuổi, cũng không đỉnh quá lớn tác dụng, nói nữa. Lão vẫn luôn không về hưu, phía dưới hai cái nhi tử cũng sẽ có ý kiến, chỉ là bình tĩnh mà xem xét. Đại đa số người, cảm thấy Triệu Việt Minh nếu là đem sản nghiệp giao cho ủy thác cơ cấu tới quản lý. Yêu cầu đối phương mỗi năm muốn đạt tới đối diện lợi nhuận điểm mơ siêu nhất định so hiện tại muốn. Tốt hơn rất nhiều, mọi người lực chú ý. Rất khó tập trung ở Triệu gia nhân thân thượng, rốt cuộc không mới mẻ cả mơ siêu ăn mặc tây trang ít. Khi nói cười Triệu Tam tiểu thư. Nhưng thật ra phá lệ hấp dẫn đại gia lực chú ý, nếu lão đầu nhi lúc trước đem quyền to giao cho Tam. Tiểu thư, Triệu gia khẳng định thượng mấy cái trình tự, lại nơi nào sẽ là hiện tại cái dạng này, hôm nay việc này còn không phải rõ ràng. Nhìn đều hỗn không nổi nữa. Ba ba đi lấy lòng mười mấy năm quan hệ đều không thế nào tốt nữ nhi, trọng nam khinh nữ thật muốn. Không được, khác không nói. Liền Tam tiểu thư như vậy, không thể so nàng hai cái ca ca thêm lên đều mạnh hơn vô số lần. Triệu Khuê lời dạo đầu sau khi nói xong, tạm dừng 5-6 giây sau, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Đối phương là chờ các nàng vỗ tay đâu, lúc này mới sôi nổi giơ lên tay. Hiện trường vang lên tới thưa thớt tiếng vang, Triệu Khuê đối hắn muội muội ý kiến rất lớn, hắn thực mâu thuẫn. Một phương diện cảm thấy Triệu Giai Ninh bất quá là vận khí tốt. Lưng dựa đại thụ đi được một đường xuôi gió xuôi nước. Mới có thể có hiện tại thân gia. Căn bản không có gì nhưng kiêu ngạo địa phương, về phương diện khác. Lại cảm thấy Triệu gia đem nàng cấp nuôi nấng lớn lên. Như vậy có tiền cư nhiên không biết phụng dưỡng ngược lại. Quá không nên, nói trắng ra là... Còn không phải là bởi vì lúc trước phụ thân đem nàng làm tốt mấy cái kế hoạch cho hai cái huynh. Trưởng, liền này, nàng có thể ghi hận mười mấy năm. Một chút cũng chưa suy nghĩ. Nếu không phải Triệu gia tỉ mỉ đào tạo, nơi nào có nàng hiện tại ngày lành. Không chỉ có không giúp người trong nhà, cư nhiên còn xui khiến Lục Tân dã tới khó xử bọn họ, hôm nay rốt cuộc đem lão Tam cấp thỉnh lại đây. Làm trò nhiều như vậy mà. Hắn nhưng thật ra muốn nghe nghe đối phương nói như thế nào, Triệu Khuê thanh thanh giọng nói. Đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay nhà ta Tam muội cũng tới. Tin tưởng các vị đều thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng quý nhân việc nhiều. Đã mười mấy năm không đã trở lại. Cũng đã quên còn có cha mẹ. Còn có hai cái ca ca. Ta hôm nay nói một câu vui đùa lời nói. Này cùng đã chết không chôn lại có cái gì khác nhau. Nói đến không tính khách khí, mọi người trong nháy mắt tới tinh thần, chỉ cần là cùng chính mình không quan hệ, ăn dưa đều không chê sự đại, Triệu Khuê nhìn trong đám người Triệu Giai Ninh. Tạm dừng vài giây tiếp theo lại nói, kỳ thật ta cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc lão Tam từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nói tốt điểm chính là độc lập, không hảo chính là bạc tình, bất quá ta còn là hy vọng nàng có thể quay đầu lại. Rốt cuộc cha mẹ đã tuổi già, chúng ta Tam huynh muội không tuổi trẻ, cho dù có quá mâu thuẫn, kia cũng đều là chuyện quá khứ, lúc trước bởi vì nữ nhi không cẩn thận ở chỗ này đi lạc. Lão Tam vẫn luôn oán trách chúng ta, bất quá hai tử đều đã tìm trở về, cho nên ta hy vọng nàng cũng có thể hòa thân người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Làm trò nhiều người như vậy mặt Lục Vãn nghe được trên trán gân xanh nhảy hạ. Liền chưa từng có gặp qua như thế ra mặt dày người, tốt xấu đều làm đối phương nói xong, này rõ ràng. Chính là đạo đức bắt cóc, dựa vào cái gì lão nhân tuổi tác lớn. phải tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nàng đã trở lại, sự tình trước kia liền có thể coi như không có phát sinh sao? Triệu gia hai cha con đem Triệu Giai Ninh tìm tới, cũng cùng mặt khác thúc bá trưởng bối thông qua khí Triệu Khuê khai cái đầu. Bọn họ cũng đều lên sân khấu, một đám lão đầu nhi bắt đầu các loại mê hoặc lên tiếng, đúng vậy. Lão tam này đều đã bao nhiêu năm, phụ thân ngươi cùng ca ca vẫn là trong lòng đều nghĩ ngươi, ngươi hiện tại một đường xuôi gió xuôi. Nước không biết, chờ ngươi tình trạng không tốt thời điểm, mới có thể biết chỉ có nhà mẹ đẻ mới đáng tin, sự tình trước kia cũng đều đi qua. Dù sao cũng là người một nhà. Tục ngữ nói đánh gãy xương cốt hợp với kinh, Triệu Giai Ninh không nói gì. Chỉ là cười lạnh, này đàn lão đông tây thật là một chút mặt cũng không cần, Lục Vãn là thật nghe. Không nổi nữa, hơn nữa loại tình huống này, Triệu Tổng mặc kệ nói cái gì đều sẽ bị lên án, đã có rất nhiều không biết nơi nào toát ra tới thánh. Mẫu, giúp nàng tha thứ, Lục Vãn, chờ hạ, ta muốn đánh gãy hạ các ngươi. Ta có thể cầm phản đối ý kiến sao? Người một cái tiểu bối xen mồm cái gì, giọng nói một đốn. Triệu Khuê suy nghĩ hạ lại nói. Lục Vãn, xa không nói, ngươi không phải cũng đi lạc mười mấy năm gần nhất mới tìm về tới. Cứ như vậy, ngươi đều cùng mụ mụ ngươi ở chung thực hảo. Không có ngăn cách, kia nàng vì cái gì không thể lý giải cha mẹ nàng. Đi suy bụng ta ra bụng người, Lục Vãn. Ta lúc trước đi như thế nào vớt, các ngươi trong lòng không số sao? Triệu Khuê, chúng ta hôm nay không nói trước kia sự, liền nói hiện tại, Triệu Giai Ninh hẳn là không phải xứng chức đủ tư cách mẫu thân đi. Cữu cữu hỏi ngươi một vấn đề, nếu còn cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi nguyện ý lại đương nàng nữ nhi sao? Nếu ngươi nguyện ý, nàng vì cái gì không thể thông cảm chúng ta, vấn đề này thực chu tâm. Phảng phất mặc kệ Lục Vãn như thế nào trả lời đều là sai là mơ siêu. Lục Vãn do dự 2 giây. Gần từng chữ một nói, nếu có cơ hội có thể tuyển, ta đương nhiên không muốn. Triệu Khuê có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên sẽ nói không muốn. Hiện trường càng là một mảnh thấp giọng ồ lên, vốn dĩ có chút khẩn trương. Lòng có áy náy Triệu Giai Ninh càng là sắc mặt khó coi, nàng là rất xin lỗi nữ nhi. Đi lạc những cái đó năm làm hài tử bị rất nhiều khổ, mỗi lần tưởng tượng đến đều thực lo lắng, chẳng sợ nàng vãn vãn oán trách nàng, cũng đều là hẳn là, Lục Vãn, ta mụ mụ đối ta thực hảo, mặc kệ chiếu cố hài tử, vẫn là công tác nàng đều thực tận trách nhiệm, cũng thực vất vả, cho nên nếu cho ta một lần lựa chọn, ta không nghĩ đương nàng nữ nhi, ta hy vọng làm nàng tới khi ta nữ nhi. Ta cũng sẽ đem nàng chiếu cố thực hảo, sẽ không chèn ép nàng, sẽ không coi khinh nàng, càng sẽ không đạo đức bắt cóc nàng. Ta tưởng tượng nàng yêu ta giống nhau, toàn tâm toàn ý đi ái nàng, tuyệt đối cùng các ngươi dối trá người không giống nhau. Cuối cùng một câu nói năng có khí phách, toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Triệu Giai Ninh che miệng lại. Nỗ lực khắc chế cảm xúc nguyên lai vãn vãn không có lại quái nàng, Lục Bách Niên ôm lấy đối phương. Bả vai, lão bà, người vất vả, chúng ta nữ nhi, chính là toàn thế giới tốt nhất nữ nhi, tác giả có lời muốn nói. Hơi chút có điểm đoàn buổi chiều 6 giờ tả hữu tới đổi mới lớn lên đi, cầu cái dinh dưỡng dịch tùy cơ. 88 cái bao lì xì. Cảm tạ ở 2020-06-1522, 41-58 đến 2020 tháng 6 năm 1608, 19-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, 33.281.665. Bình tà, giao phi cá một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Tô Duy Sở Cecilia 269 bình, Mị Tiểu Mão 90 bình, Tiara Tây Bảo 80 bình, Mạc Mạc 70 bình, Tiểu Bạch 68 bình, Giang Ghi Tôm 54 bình, Bưởi Mộc, Cực Lạc 50 bình, Thả Từ Hành MA 48 bình, Hai Phương Thổ Mộc Mộc 40 bình, là vui sướng nha, Suyren 34 bình. Tiểu tiểu bài, Đức Phúc thần mã ghét nhất. Semi 30 bình. Thủy ngôn linh miểu 28 bình. Mũ xà 27 bình. Bị lạc ở trong lồng A còng tiểu mễ. Aya, mang xào gà ti, xong rồi. Bio, âu tiểu tiếu, antiti, chi chi, hắc nha ha ha. Thúc giục lớn hơn nữa đội đại đội trưởng. Năm tháng không có hoa. Đoan Mộc Thụy Nhã, Ngọc, đồ tham ăn, Thiểu Chín, Nicky, chậm đợi hoa khai, Tiểu Uông căn bản không hoảng hốt 20 bình, ngủ ngon, trung thành nhất người đọc, quả quýt phô mai nãy cái không có trà, khai giảng, không thể cô 16 bình, phất nhanh mới nhưng giải yêu, Tiểu Sư Tử, Ngô Tây Địch Tây 15 bình, Thành Thương, Mộng Ly 14 bình, Linh Đoạn Ngàn Dạm, Lưu Nam, 42.716.401. Tỉnh tỉnh thịt kho cơm, Aileen gạch dưới bi, Mộc Mão là liễu, Nhật Tam đêm, Tây Sách bị hí, Eris, Amao Mawa, Lười Cá, Mộc Lan, Nam Dưa O, Phong Thành Mưa Bụi, Bạch Bạch Bạch Bạch, Thừa Ca Gia Tiểu Mê Muội, 4.161, 35.136.945. Này đi quanh năm chung không thấy, tiểu khả ái, lòng dạ hẹp hòi bạc hà tinh, không thêm đường bánh trôi, overdose, sóc nhi, lạp lạp lạp lạp lạp, cửu trăng non hiểu, một đóa thược dược hoa, yểm đồng, cửu tử, rời nguyệt, nguyệt vãn lưu quang không chiều kính, hủ châm, sàn sạt họa, di di tiểu ma nữ, ngàn ly nguyệt, ngô mười bình, bồng lai sơn huy đêm, khiêm mạc, vũ khê. Dương Dương Dương 8 bình, ô một ô càng khỏe mạnh, Giang Khương Sinh, Hồ Tam Đại 7 bình, Thanh Đằng Vãn, Sở Tử Giật 6 bình, Nam Nam Nam, Quả, Y Lâm, Thủ, Vân Tiểu Bày, A, Doãn, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Mộng Song Liền Tỉnh, Mộc Dung, Bạch Khởi Tiểu Kiều Thê, Khúc Chung Người Chưa Tán, Mai Nhục, một cái có tiết tháo lưu manh, Tam Quan Đi Theo Ngũ Quan Đi. Trống trơn không thanh, thí đào Khương Daniel mũ gạch dưới mũ, cáo già, đô đô đô, cỏ trắng phi tả hữu, mộc, Billy bờ 5 bình, hôm nay cũng là tưởng phất nhanh toàn tử, yêu nhất xài xài, ly, khoai sọ, táo kẹp hạch đào, LWL, Siania 10.043 bình, thanh ca, viết ấm tình lam, 25.919.852. Kình Thanh, Honeywell Liệt, Tuổi Mạt, Another, Bài Thêm Hắc, Trang, Chín Mạch, Coco, Nga Khoát 2 bình, Lam Lục Chi Niệm, Hiểu Vị Ương, Mộ Giạc, Táo Bạo Bắp, Ngao Ngao Ngao, Vưu Vưu, A Bánh Trôi, Miêu Mị Mị, Sáu Nguyên Lão Bà, Ta Là Tiểu Tiên Nữ, Tưởng Niệm N1, Cửu, Ta Không Phải Ngốc Tử Ngươi Là, Minerva, Mộc Nhưng, Thất Bầy, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Miêu, Chu Ngôi Sao A, Cá Mè Hoa, Lẳng Lặng Hàng 918, Đáy Biển Vớt Bất Động, Lucky, Vương Thúy Vân, Ba Bô Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.